mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thất liên 4, phát hiện điểm này sau, hắn chạy nhanh lại chạy về đi cổ mộ kia tòa đại sơn lý tìm kiếm. Lại không hề bóng dáng, sau đó lại ở đại sơn quanh thân thành trấn tìm, vẫn là không tìm được, tìm vài ngày, thật sự không có biện pháp. Hắn đành phải đi về trước cùng Lục Nhất Minh cùng Lý Húc hội họp. Trong căn cứ Lục Nhất Minh mang nhân đã qua đến, liền ngay cả Hạ Sa tiếp đến hắn thông chi cũng đi lại. Bọn họ đem căn cứ thuyền chỉ chung quanh tang thi cùng thay đổi động vật toàn thanh. Sẽ chờ hắn trở về quy hoạch thế nào kiến thiết, chờ hắn trở về an bày xong rồi kiến thiết căn cứ hết thảy công việc sau. Lại tiếp tục khuếch phạm vi lớn tìm kiếm money này nhất tìm chính là một tháng. Hắn cơ hồ đem Z thị cùng Z thị sở hữu thành trấn đều phiên lần cũng không tìm được Trương Duyệt. Không điên mới là lạ đâu. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài tối rồi lại lượng, sáng lại hắc, hai ngày hai đêm đi qua. Trương Duyệt tài đem kia khỏa năng lượng hấp thu hoàn, cũng may nàng có không gian, bằng không thời gian dài như vậy hấp thu năng lượng. Không nói bị nhân phát hiện sẽ đem năng lượng thạch đoạt đi. Chính là ở hấp thu trong quá trình, bị nửa đường đánh gãy đối nàng cũng là bất lợi. Tựa như Lâm Sở Sở, phía trước bị nàng đánh gãy, khí huyết có chút dâng lên. Nếu không là nàng đương thời tài tấn chức đến nhị giai. Tạm thời ngưng lại một chút, phỏng chừng sẽ bị năng lượng phản vệ thương đến chính mình. Bằng không đương thời Lâm Sở Sở cũng sẽ không như vậy tức giận. Ách, kỳ thật cho dù không là như thế này, Lâm Sở Sở cũng là đối Trương Duyệt hận thấu xương, bị Trương Duyệt đoạt năng lượng thạch sau, liền càng không cần nói, nàng hận không thể đem Trương Duyệt nghiền xương thành cho không thể. Chẳng qua nàng không này năng lực thôi, bất quá Trương Duyệt đem năng lượng thạch hấp thu hoàn sau. Cấp bậc trực tiếp tấn chức đến tứ giai. Hiện tại có thể đạt tới tứ giai nhân cũng không phải không có. Bất quá rất ít, cho dù nàng cùng bọn họ chống lại, Trương Duyệt dị năng là biến dị, vốn là so với ngũ nguyên tố dị năng giả cao thượng rất nhiều. Hơn nữa nàng còn có cái không gian, lại lập tức khôi phục năng lượng linh tuyền, người thua khẳng định sẽ không là nàng, cho nên, nàng ở mặt thế xem như tương đối khó được cường giả. Ở trong không gian tắm rửa một cái, lại hảo hảo ăn một chút tài xuất ra, còn chưa có xuất môn chợt nghe đến dưới lầu có tiếng bước chân. Nàng ngưng thần cẩn thận lắng nghe, nguyên lai là một đội gặp một cái tam giai biến dị động vật nhân. Bọn họ đội ngũ có người bị thương, chạy đến nơi đây trốn đến, ngay từ đầu bọn họ là muốn trốn được Trương Duyệt nhà này. Chính là nàng phía trước lo lắng có người xông tới đã bị nàng khóa trái. Cho là bọn hắn trốn được cách vách trong căn phòng kia đi. Trương Duyệt không vội vã đi ra ngoài, ngay tại trong phòng ngốc, một bên chú ý chu hết thảy, một bên nghe lén cách vách phòng ở nhân nói cái gì đó. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ giữa biết một ít chính mình muốn tin tức. Mã, này mà thế tay hai hơn tháng. Này tang thi cùng biến dị động vật tấn chức nhanh như vậy. Này lão thiên gia còn không để cho người ta sống nha, này có biện pháp nào? Mà thế nói không chừng tựa như khủng long thời đại giống nhau. Là trên trời đối địa cầu lại một thế kỷ lễ rửa tội. Có thể sống sót, tốt nhất, sống không nổi, người nọ loại liền tại đây cái trên địa cầu diệt vong ai? Ai không muốn sống đi xuống? Chính là quá khó khăn. Quá khó khăn, này tang thi cùng biến dị động vật căn bản là sát không xong. Ngược lại là nhân loại, càng ngày càng ít cũng không phải là thôi. Vốn nhân loại liền sống không dễ dàng, cư nhiên còn có người ỷ vào bọn họ cấp bậc cao. Chuyên môn khi dễ người đến, bọn họ bản sự như vậy cường, thế nào không đi cùng này tang thi cùng biến dị động vật hoặc thực vật khiêng đi nha, có biện. Pháp nào? Còn không đều là vì một hơi, hiện tại đê thị tài nguyên đã sắp bị thanh xong rồi. Muốn là chúng ta nếu không thu thập nhiều một chút, chỉ sợ không dùng được liền tươi sống đói chết nếu không chúng ta nhiều sát một điểm tang thi. Đào Tinh Hạch đi Trương Mộc thôn nơi nào đây đổi lấy vật tư? Không CV by Low Holiday không? Hết chương.